1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, chữa bệnh. Lão Tứ nghĩ chủ ý, lại là mình đặt xuống gánh rời đi, lưu lại Lý Hòa cùng với người trong nhà tại cái kia vò đầu. Ta hiếu kỳ đâu, làm sao chuyến này trở về đổi tính. Cũng không đi trên trấn cùng trong huyện tản bộ, chứ đánh cái tiểu nhãn hiệu, chính là kẻ chứa chấp bên trong. Lý Long nhịn cười không được. Đối với hắn lão tử, hắn thực tế nói là không ra cái gì. Dù sao từ nhỏ đến lớn, liên quan tới hắn lão tử trò cười, hắn là không hiếm thấy. Giờ phút này là không cảm thấy kinh ngạc, không thể thật cho hướng trên đường cái buộc a. Dương Học Văn cũng không nhịn được muốn cười, thế nhưng là nhìn thấy Lý Mai đưa tới khinh bỉ, vẫn là nghẹn trở về. Uổng cho ngươi nghĩ ra được, không biết nói chuyện, liền đi một bên. Lý Mai tức giận, hắn cái gì tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Thật chọc giận hắn, đừng nói đi Hương Cảng, chính là trong nhà cũng sẽ không nguyện ý ở lại, nhấc chân liền để ngươi sờ không tới bên cạnh hơi. Trừ phi a đem hắn tiền cho sờ mất. Một mực than thở mà không chịu nói chuyện, Vương Ngọc Lan rốt cục nói chuyện. Nàng đem trong nồi cuối cùng mấy cái bát đũa xoát xong, cũng chưa tìm khăn lau, ướt dũng tay ra bên ngoài mặc lên bay sượt, tiếp tục nói: ai biết tiền hắn để chỗ nào đâu, sổ tiết kiệm còn có mật mã đâu, hắn sợ xe làm sao còn dám chạy loạn. Đoạn Mai nhất là không hiểu, không phải nói có bệnh gì sao? Đã sợ xe liền đi không xa, không xe, hắn còn có thể đi nơi nào? Mà lại, theo Hương Cảng trở về một đoạn đường này, lại là ngồi xe hơi, lại là ngồi xe lửa, cũng không gặp sợ xe dấu hiệu a. Liền sợ hắn một trận khí, hắn người này nếu là có khẩu khí, cái gì đều làm được, nếu là chưa khẩu khí kia, chính là cái con chuột nhỏ. Lý Mai là trong nhà lão đại, nàng không giống Vương Ngọc Lan như thế, cái gì đều dỗ dành nàng lão tử, vì lẽ đó dứt bỏ đối nàng lão tử tình cảm nhân tố. Nàng càng là hiểu rõ nàng lão tử, Lý Triệu khôn nhát như chuột thời điểm không bằng Vương lão thử. Nếu là bướng bỉnh cùng hỗn trướng, liền mạnh hơn Vương lão thử, là cái ngốc lớn mật. Ai cũng sẽ không nghe, không phải khống chế tiền của hắn, liền có thể khống chế lại hắn người, lưu lại tiền của hắn, cũng lưu không được hắn tâm. Nhớ năm đó, túi người không có đồng nào, nhận thức công khai xử lý tội lỗi, bốc lên đầu cơ trục lợi, hắn cũng là dám cõng cái cởi sắc dương gỗ xông sáo giang hồ người. Khi còn bé, phụ thân một lời không hợp chính là đi. Dọc theo sông Hoài Đê, hắn đi được rất nhanh, nàng muốn đuổi theo, dần dần theo không kịp hắn, trông thấy bóng lưng của hắn tại sông sườn núi nơi xa. Thậm chí chậm rãi hạ thấp đi, hoàn toàn biến mất, có đôi khi, nàng có thể trông thấy phụ thân đang phập phồng cỏ khoa tử bên trong hút thuốc. Xung quanh không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy thuốc lá hỏa tinh tử cùng lấm ta lấm tấm chưa hòa tan tuyết động. Nghe thấy gào thét gió bắc, nhưng là nàng vẫn có thể nghĩ đến, nàng nguyện ý để phụ thân hôn một cái, hắn liền để nàng cưỡi tại trên bả vai hắn đi một đoạn. Nàng ngẫu nhiên che kín mắt của hắn, hắn cũng sẽ không tức giận, cười hắc hắc, giả vờ như say rượu, lảo đảo nghiêng ngã trên đường lắc lắc ương ca, sẽ chỉ uy hiếp nói, lại không buông tay, lão tử liền đem ngươi ném xuống sông rồi. Sông Hoài kết lấy vụn băng, kia là triệt để rét lạnh. Tên du thủ du thực, nơi xa có người hướng phía hắn hô, hắn cả một đời đều cõng một cái làm cho người xấu hổ thanh danh. Nàng cưỡi tại trên vai của hắn, có thể cảm giác được hắn rõ ràng run run một cái. Vừa sáng sớm không xuất công, hướng chỗ nào chết a? Người trong thôn khinh thường tại cùng hắn chấp nhặt, ta đi xem một chút bằng hữu. Hắn nói chuyện, bộ óc Lý Hữu chính là nói không hết nói dối. Há mồm liền ra, nghe hắn như thế nói bậy, giống như hắn thật có bằng hữu giống như. Có thuốc lá không có? Người ta tiếp tục hỏi. Cái này đâu? Phụ thân mau từ túi áo bên trong móc ra diêm cùng hộp thuốc lá. Lấy lòng mà cười cười, liền miệng bên trong phát hoàng răng rãnh xương đều lọt ra. Đưa tới, có đôi khi cực kỳ đau lòng, nàng cũng sẽ nghĩ, phụ thân không phải một cái không còn gì khác người. Hắn sẽ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hắn biết hát sông hoài điệu hát dân gian, êm mệt cực kỳ, uyển chuyển du dương, có khang có điều, hắn sẽ bện cái sọt. Sông hoài hai bên bờ, không có so với hắn tay càng đúng dịp, hắn sẽ gõ cái chiêng, sẽ đánh sát, việc hiếu hỉ người ta, không thể thiếu hắn, nàng không dỗ dành phụ thân, ngẫu nhiên chỉ là bởi vì cược một hơi, lại khổ lại khó, hắn sẽ không khóc, vẫn là cười đùa tí tưởng cười, thật đáng giận lại khiến người ta đau lòng một người, hắn cả một đời đều là trốn tránh. Nói cái gì lời nói đâu? Vương Ngọc Lan giận, cái kia Lý Hữu khuê nữ nói như vậy cha ruột. Hơn nữa còn là ngay trước hai cái nàng dâu mặt. Mẹ, không có việc gì, đại tỷ cũng không phải cố ý. Hà Phương ôm Vương Ngọc Lan bả vai. An ủi, cha cái gì tính tình? Chúng ta đều hiểu được, vậy cũng không thể nói như vậy. Vương Ngọc Lan cho rằng đây là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Nàng dâu chính là ngoại nhân, khẳng định không thể cùng nàng lão lưỡng khẩu một lòng. Nàng cả một đời đều là yêu thương nàng nam nhân, bị người đánh lỗ mũi chảy máu, còn có thể hi hi ha ha nhét một đoàn giấy nháp. Nàng hiểu được hắn, nhưng thật ra là trời sinh tính ôn hòa một người, nhát gan, luôn luôn một mực nhường nhịn. Nhi tử, khuê nữ tiền đồ về sau, mũi của hắn mới chính thức vểnh lên. Nàng biết đến, hắn là nữ nhi, là nhi tử kiêu ngạo, chỉ là hắn trên miệng không nói. Hắn tìm khuê nữ, tìm nhi tử đòi tiền, không phải thật sự vì tiền. Hắn chỉ là vì nổi bật mình tồn tại cảm. Hắn sợ, sợ khuê nữ chán ghét hắn, sợ nhi tử ghét bỏ hắn. Nàng thay lấy nam nhân ủy khuất, trừ nàng, không ai chịu chân chính hiểu rõ hắn. Cái này hoa xinh đẹp, cho ta hái được, đừng nói hái hoa, trên trời mặt trăng lão tử đều cho ngươi hái. Hắn tuổi trẻ, hắn đáng yêu, là cái tuấn tiểu tử. Hắn luôn luôn đối nàng dỗ ngon dỗ ngọt, nàng làm sao đều nghe không đủ, nghĩ đến hắn tốt. Nghĩ đến hắn bây giờ cái dạng này, nước mắt của nàng nước không cầm được xuống tới. Nàng nam nhân cả một đời là cái số khổ người a. Ái cha cha, đây cũng là cái nào một màn. Lý Hòa dở khóc dở cười, vừa định tìm khăn mặt cho lau một chút, Lý Mai đã lấy tới. Thật lớn chuyện gì nha? Lý Mai đối với lão nương cái dạng này cũng là sớm đã thành thói quen, rất là nghiêm túc cho nàng lau nước mắt. A, đột nhiên, Vương Ngọc Lan khí lực cả người một nháy mắt liền giống bị rút đi đồng dạng. Kêu hai tiếng, lập tức liền muốn hướng trên mặt đất co quắp. Thế nào a? Lý Long nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy hướng trên mặt đất rơi lão nương. Đưa bệnh viện, Lý Hòa bấm một cái người của lão nương bên trong không có phản ứng. Cái này có chút luống cuống, đem nàng đặt ở mình sau trên bờ vai. Đối Lý Long nói, ngươi lái xe, nhanh lên. Trong lúc nhất thời, người một nhà luống cuống tay chân. Không ai có thể nghĩ đến cái này ra. Vương Ngọc Lan cho đến bị đưa lên xe về sau, vẫn không có một điểm phản ứng, như bị làm định thân pháp đồng dạng. Hai mắt sững người, không nhúc nhích, chỉ có bộ ngực phập phồng, mới khiến cho người có thể an đắc quyết tâm. Các người ở phía sau đem hài tử mang theo lại nói. Lý Hòa rảy ra muốn đi theo lên xe Hà Phương. Đúng rồi, còn có hài tử. Đoạn Mai nhớ tới cái này gốc già. Già làng tiểu đạo, muốn lên cầu lớn rẽ ngoặt thời điểm. Lý Hòa nói, đi trong huyện bệnh viện. Được, Lý Long cũng là không do dự. Trực tiếp hướng huyện thành phương hướng mở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.